Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, giá trị bản thân ngàn vạn. Linh nghiên sư sơ cấp bảng danh sách lần nữa nhấc lên nhiệt nghị. Mặc dù lần này vẻn vẹn xếp hạng trước 10 biến động, còn kém rất xa trước đó Linh Nguyệt Cường thế đăng lâm đệ nhất nhiệt độ. Nhưng đây cũng là từ hơn vạn tên phụ trợ chức nghiệp giả bên trong sông ra. Xếp hạng trước 10 đỉnh phong sơ cấp linh nghiên sư A. Càng quan trọng hơn là, mọi người phát hiện một chi tiết. Tên này vì Huyền Hoàng, tuyển thủ, cùng đệ nhất Linh Nguyệt đồng dạng, đều là thuộc về trước đó nghe đều chưa từng nghe qua người mới. Tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Bỗng nhiên liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Theo lý mà nói, một cái linh nghiên sư tại người mới giai đoạn chính là đang không ngừng học tập, thông qua hướng tiền bối cao thủ thỉnh giáo, đề cao mình linh nghiên sư năng lực, rồi mới lại từng bước một thành danh. Giống lang hình cưỡi heo xuôi nam chính là như thế một chút xíu đi lên. Những người khác cũng kém không nhiều là như vậy quá trình. Cái này tựa hồ trở thành một quy củ, vòng tròn là người mới nhất định trưởng thành giai đoạn, mà Linh Nguyệt, Huyền Hoàng thì là phá vỡ giai đoạn này. Hai người bọn họ lúc trước một điểm danh khí đều không có. Đột nhiên, một cái trở thành thứ nhất, một cái thành thứ bảy, cái này tạo thành xung kích cảm giác phi thường cường liệt. Tục ngữ nói, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, sóng trước chết tại trên bờ cát, hẳn là thật sự là như thế. Nói ra ngươi khả năng không tin, vừa rồi Huyền Hoàng ngay tại chúng ta kia vòng thí luyện giả ở giữa. Tiếp xúc gần gũi đại lão là loại cái gì cảm giác? Cái gì cảm giác? Ta cảm nhận được một cỗ vương bá chi khí mãnh liệt mà đến, để chúng ta cùng bái tại đại lão dưới chân. Hấp thu linh khí của thiên địa. A, ta linh nghiên sư thực lực đề cao một cái cấp độ. Ta cảm thấy ta có thể lại xông một tầng nghề nghiệp tháp. Ngoặc kép, Lâm Duệ xuyên qua đám người, lau lau mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ đám người này. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái khung chat tại thuộc tính mô bản hạ điên cuồng run run. Đây là có hảo hữu đang cho hắn gửi đi tin tức. Ấn mở xem xét, quả nhiên là Anderson tin tức. Hắn cũng chỉ có cái này một cái hảo hữu. Mặc dù tại hắn đăng lâm bảng xếp hạng thứ 7 sau, có đại lượng người xin hảo hữu, nhưng Lâm Duệ tất cả đều không để ý. Treo ở nơi đó, Anderson phát tin tức nói, Huyền Hoàng, linh nghiên sư sơ cấp bảng xếp hạng thứ 7 cái kia là ngươi sao? Lâm Duệ cười cười trả lời, phải, mi gót, thật bất khả tư nghị, nếu như ta nhớ không lầm, người hôm nay mới tiến vào linh võng. Anderson dùng sợ hãi than ngữ khí trả lời, chỗ cũ, đến phòng ăn nói đi. Lâm Duệ phát tin tức nói, ok. Lâm Duệ đi vào tự động quỹ tàu điện bên cạnh, trí năng quét hình máy cảm ứng tự động cảm ứng được Lâm Duệ thân phận. Phát ra giọt một tiếng, lục quang lấp lóe, điện tử tiếng vang lên. Tôn kính sơ cấp linh nghiên sư Huyền Hoàng, lần này cưỡi tàu điện ngài cần tiêu phí một điểm tích lũy. Lâm Duệ cười, trên người hắn hiện tại một hơn 4.300 điểm tích lũy. Một điểm tích lũy mà thôi, tùy tích soát, có tiền, chính là như thế tùy hứng. Một giờ sau, lần nữa đi vào nhà chọc trời lầu 2 trong nhà ăn. Ha ha, huynh đệ, nơi này, Anderson đã đợi chờ ở chỗ này. Tại Lâm Duệ vừa vào cửa thời điểm liền thấy được hắn. Đứng lên phất phất tay, Lâm Duệ mỉm cười đi qua, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Quá lợi hại, Huyền Hoàng, ngươi thật sự là thật bất khả tư nghị. Anderson hạ giọng. Đặc biệt là đang gọi Huyền Hoàng hai chữ thời điểm, nhìn chung quanh một chút, bình thường, năng lực của ta còn cần tăng lên. Lâm Duệ khiêm tốn nói, Các ngươi người nước Hoa luôn luôn như thế khiêm tốn. Anderson đen nhánh trên mặt lộ ra ý cười. Hắn nhìn ra cái này huyền hoàng không có bởi vì thân phận thay đổi mà lãnh đạm hắn. Cái này khiến hắn rất vui vẻ. Cảm thấy giao cho hảo bằng hữu. Lâm Duệ điểm lên hai chén đồ uống. Đây là dùng thần huyết hoa làm chủ tài làm thành đặc thù đồ uống, huyết băng. Huyết băng chế tác vật liệu phi thường đắt đỏ. Trên địa cầu, một chén nhỏ muốn lên 100 vạn linh tệ. Mà tại giả lập linh võng trong thế giới, hai chén chỉ cần 10 điểm tích lũy. Đương nhiên, linh võng bên trong chỉ có thể hưởng thụ cảm giác mà thôi. Cùng thế giới hiện thực chân chính huyết băng căn bản không có cách nào so. Người thật sự là quá sảng khoái. Cái này huyết băng ta bình thường cũng không dám loạn uống. 5 điểm tích lũy một chén đâu. Anderson quát mạnh một ngụm huyết băng. Trên mặt lộ ra ửng đỏ. Sảng khoái cảm thán một tiếng. Anderson, ngươi biết, ta vừa tiến vào linh võng. Đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Ta cần biết linh võng bên trong tri thức. Đặc biệt là điểm tích lũy cụ thể tác dụng. Lâm Duệ mỉm cười mở miệng. Hướng hắn hỏi thăm. Anderson gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Nói ra, linh võng thế giới kỳ thật chính là một cái phụ trợ chức nghiệp giả giao lưu đại bản doanh. Nơi này chỉ có hóa linh sư, linh nghiên sư, linh đoán sư mới có thể tiến nhập. Ở đây, thời gian cùng ngoại bộ là 2:1 tốc độ chảy. Mà rộng lớn địa vực cùng mấy vạn tên chức nghiệp giả. Cũng hình thành các loại thế lực, tỉ như câu lạc bộ, bang hội, câu lạc bộ. Những này ngươi sau này chậm rãi liền có thể tiếp xúc đến. Kỳ thật cũng không cần ta giảng quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là điểm tích lũy. Điểm tích lũy, cơ sở nhất tác dụng. Ngươi cũng nhìn thấy, tại cái này linh trong thành, xuất hành, mỹ thực, phòng ở, trò chơi. Chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, ta cam đoan, ngươi có thể sống so phía ngoài tổng thống còn tốt. Điểm tích lũy càng quan trọng hơn là giao dịch công năng. Chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, người có thể hướng tư thâm các tiền bối thỉnh giáo, tham gia chương trình học của bọn họ, thậm chí có thể mời được trung cấp, cao cấp trở lên phụ trợ các chức nghiệp giả. Điểm tích lũy mặc dù là tiền ảo, nhưng cũng có thể thông qua giao dịch, mua thế giới hiện thực linh tài, linh thú các loại vật phẩm. Một câu, điểm tích lũy, chính là hết thảy. Lâm Duệ chấn động trong lòng. Cái này điểm tích lũy thực hiện tiền tệ giao dịch. Tại chức nghiệp giả nhóm trong tay lưu thông. Chỉ sợ so thế giới hiện thực linh tệ còn muốn quý giá đi. Lưu thông sinh ra giá trị. Anderson một câu nói phi thường tốt. Điểm tích lũy chính là hết thảy. Không dối gạt huyền hoàng ngươi nói. Ta lần này đến cũng là làm thuyết khách. Anderson mặt đen xuất hiện ngượng ngùng thần sắc. Ô, Lâm Duệ không có ngoài ý muốn. Ra hiệu hắn nói tiếp. Ta nhưng thật ra là Hải Long câu lạc bộ trung cấp thành viên. Chúng ta câu lạc bộ bộ trưởng là hóa linh sư sơ cấp bảng xếp hạng thứ 2 Hải Long. Lần này hắn biết được ta là bằng hữu của ngươi sau. Phi thường thành khẩn mời ngươi gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Chỉ sợ ngươi còn không biết đi, gia nhập linh thành thế lực, mỗi tháng đều là có điểm tích lũy phát ra. Chúng ta Hải Long bộ trưởng nói, chỉ cần huyền hoàng ngươi gia nhập câu lạc bộ, có thể bổ nhiệm ngươi làm phó bộ trưởng, mỗi tháng hưởng thụ 500 điểm tích lũy trợ cấp. Anderson nói, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, tiến câu lạc bộ chính là phó bộ trưởng A, mỗi tháng 500 điểm tích lũy. Phải biết hắn làm ra hội viên, cũng mới mỗi tháng 100 điểm tích lũy đâu. Lâm Duệ sờ sờ cái cằm, trầm tư, cái này Hải Long câu lạc bộ đủ hào sảng a, mặt đều chưa thấy qua, thế mà để hắn làm phó bộ trưởng, mà lại mỗi tháng còn có 500 điểm tích lũy trợ cấp. Theo Anderson rằng điểm tích lũy giá trị đến xem, một điểm tích lũy giá trị cực lớn hẹn tại 1.000 linh tệ. 500 điểm tích lũy, đó chính là 50 vạn, một năm chính là 600 vạn, thật là hào phóng, các loại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt nhìn về phía Linh Võng thuộc tính mô bản, biệt danh, huyền hoàng danh tự, Lâm Duệ nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp Linh Niên Sư điểm tích lũy, 14.350 danh khí, như sấm bên tai, sơ cấp bảng xếp hạng thứ 7 tên, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 14.350 điểm tích lũy, đổi thành linh tệ, đó chính là 14.350.000 linh tệ. Hơn 14 triệu linh tệ, ta che trời, trên người ta lại có hơn 1.000 vạn linh tệ. Lâm Duệ có chút mộng, hắn làm cái gì, bất quá là xông một lần nghề nghiệp tháp mà thôi, liền không duyên cớ đạt được hơn 14 triệu linh tệ. Có như thế nhiều tiền, cái gì phòng vay, đặc thù chuyên vay, tùy tiện dễ dàng đều có thể còn rơi, sau này uống sữa đậu nành, ăn một bát ngược lại một bát. Lâm Duệ tại trong lúc lơ đãng phát hiện, mình thành ngàn vạn phú ông, giá trị bản thân ngàn vạn. Huyền Hoàng, Anderson nhìn xem Lâm Duệ đổi tới đổi lui mặt, thận trọng hô một tiếng, a, không có việc gì, ta không sao, đúng, Anderson, ta hỏi ngươi cái vấn đề, điểm tích lũy thế nào đổi thành linh tệ? Lâm Duệ lắc đầu tỉnh lại, hỏi vội, Anderson nghi ngờ nhìn hắn một cái, trung thực nói ra, chuyện này chỉ có thể thông qua các loại câu lạc bộ, bang hội đến chuyển đổi, bởi vì đây coi như là một loại ẩn tính thay thế tiền tệ lưu truyền. Linh thành là không có chuyên môn hối đoái cơ cấu, bất quá bình thường mà nói, không ai nguyện ý dùng điểm tích lũy đổi linh tệ, điểm tích lũy tác dụng so linh tệ mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Duệ gật gật đầu, dù sao linh tệ tại thế giới hiện thực một nắm lớn, mà điểm tích lũy chỉ có thể thông qua phụ trợ chức nghiệp giả sông tháp cùng đồng hành giao dịch. Thu hoạch được, cả hai thu hoạch độ khó không giống, giá trị cũng không giống. Được, người lập tức liên hệ Hải Long, ta đáp ứng gia nhập Hải Long câu lạc bộ. Lâm Duệ thuận miệng nói, quá tốt rồi. Liền chờ ngươi câu nói này. Anderson cao hứng phi thường nói, nhìn chằm chằm trước mặt, hiển nhiên đang đánh mở mô bản hảo hữu công năng liên hệ Hải Long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?